Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mới bước một bước, cô lại cảm thấy mắt cá chân đau đến thấu tim. Khó cử động, cô cau mày, nhẹ nhàng nói, tôi bị bong gân mắt cá chân, không thể đi được nữa. Chắc là lúc trước cô đang lôi kéo với Lưu Phú Quý đã vô tình bị bong gân. Vừa rồi còn không nhúc nhích, nên cô không phát hiện ra nó. Tống Thời Thanh ngồi xổm xuống và thấy mắt cá chân trắng bóng của Khương Tuệ Tuệ thực sự có một chút sưng đỏ. Nhưng nó trông không quá nghiêm trọng, không đến mức không thể đi được. Năm trước, khi anh đi săn trên núi, anh nhìn thấy một con lợn rừng. Trong quá trình chiến đấu với lợn rừng, anh vô tình trẹo chân. Cuối cùng anh còn kiên trì đan một sợi dây cỏ kéo lợn rừng xuống núi. Cố Diệp phải gì vậy? Theo quan điểm của Tống Thời Thanh, vết thương này của Khương Tuệ Tuệ không có là gì. Không nghiêm trọng đến thế. Chỉ cần kiên trì một chút là được. Tống Thời Thanh nói, khi Khương Tuệ Tuệ nghe thấy điều này, cô đã tức giận đến mức muốn đờ. M vào N, G, Ư, C Tống Thời Thanh bằng nắm đờ, ờ. M nhỏ của mình, nghe sơ qua ở đây có còn là ngôn ngữ của con người hay không? Ý anh là gì khi nói? Không nghiêm trọng đến thế. Cứ kiên trì một chút là được. Chân cô sưng tấy, đi lại giống như bị kim châm. Làm sao cô có thể kiên trì được đây? Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ gọi bác sĩ gia đình đến để chữa trị cho mình. Tôi đã như vậy rồi. Làm sao tôi có thể kiên trì được? Tống Thời Thanh, anh có thể thương hương tiếc ngọc hơn một chút được hay không? Dù sao tôi cũng không phải nam nhân. Tôi không thể kiên trì được. Càng không thể đi dù chỉ một bước. Giọng điệu của Khương Tuệ Tuệ có chút hủy khuất. Đôi mắt sáng lấp lánh của cô đã xuất hiện chút hơi nước. Như thể cô có thể khóc ngay lập tức. Những lời này của Khương Tuệ Tuệ là thật chứ không hề nói dối. Và cũng không cần phải nói dối. Cô bị bong gân mắt cá chân và cảm thấy đau đớn khi đi lại. Trước đây cô chưa từng cảm thấy như vậy và bây giờ cô không thể chịu đựng được. Tôi mặc kệ, tôi muốn anh cõng tôi trên lưng. Vừa nói, Khương Tuệ Tuệ vừa nhân cơ hội giang hai tay ra. Lao về phía Tống Thời Thanh, tấn công trước thì sẽ chiếm được lợi thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, một giọng nói giận dữ của một người đàn ông vang lên. Khương Tuệ Tuệ, tôi thực sự không tin mẹ tôi và Thúy Thúy khi bọn họ nói cô không biết kiềm chế. Nhưng không nghĩ đến những gì bọn họ nói lại là sự thật. Tôi thật sự quá thất vọng với cô. Người nói chuyện là Lâm Hồng Binh. Hắn ta vừa mới từ nhà của Khương Thúy Thúy trở về. Khương Thúy Thúy hẹn hắn ta gặp mặt và hỏi hắn ta lần này mang về bao nhiêu thịt hộp. Có thể cho nhà bọn họ một ít không? Tuy rằng lần này hắn ta thăng chức trung đội trưởng, nhưng số thịt hộp hắn ta được phân thật sự không nhiều. Bình thường hắn ta đều ăn một ít, mang về càng ít lại càng ít. Lần này hắn ta quay trở về, mang theo 6 hộp thịt, mẹ hắn ta giấu hết đi rồi. Hắn ta chỉ có thể nói sự thật với Khương Thúy Thúy. Nhưng Khương Thúy Thúy đã nhào vào lòng hắn, nói một cách buồn bã rằng mọi người đều nói đùa rằng ngay cả Khương Tuệ Tuệ cũng có thịt hộp. Nhưng cô ta lại không có. Cô ta không muốn người khác nghĩ rằng mình thấp kém hơn Khương Tuệ Tuệ. Trên thực tế, thành thật mà nói, Khương Thúy Thúy thực sự không bằng Khương Tuệ Tuệ. Hơn nữa, nói một cách khó nghe, Khương Thúy Thúy khi lớn lên đến tư cách sách giày cho Khương Tuệ Tuệ cũng không có. Nhưng Khương Thúy Thúy làm việc gọn gàng nhanh nhẹn, có đạo đức và năng lực, và biết cách yêu thương người khác. Lần trước mẹ hắn ta bị vẹo lưng vì công việc, Khương Thúy Thúy đã đến nhà hắn ta để giúp chăm sóc mẹ hắn ta trong một tháng. Và cô ta sẽ được coi là người hiếu thảo trong tương lai. Cách chương